Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454 phế đi nàng. Sở Từ nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đồng ý Tôn Bách Linh nói. Dù sao nàng muốn chỉ là làm hoàng kiến dân cả đời không dám ngẩng đầu, làm hoàng đại nương cả đời vô pháp được như ước nguyện. Như thế cũng là đủ rồi. Bất quá nếu không phải Tôn Bách Linh hôm nay chủ động giúp đỡ, vô luận như thế nào nàng đều sẽ làm này hoàng gia cửa nát nhà tan không thể. Chờ Từ phụ vội vàng tới rồi thời điểm, Tôn Bách Linh cùng Sở Từ đã nói không sai biệt lắm. Sở Từ một mở miệng, liền lại làm Từ phụ đi tiểu khách sạn tìm cái phòng làm Tôn Bách Linh ở một đêm. Trừ lần đó ra, nửa câu lời nói đều lười đến cùng Từ phụ nhiều lời. Tôn Bách Linh là tâm sự nặng nề, hiện giờ trong đầu tưởng đều là về nhận nuôi hài tử chuyện này. Bất quá cũng may nàng phía trước cũng nghe nhà mẹ đẻ bên kia người đề qua. Trong nhà có cái họ hàng xa biểu ca thê tử khó sinh đã chết, để lại ba cái hài tử, đều là nam hài, nhỏ nhất mới mấy tháng, mà kia biểu ca lại chuẩn bị lại cưới. Nhưng cô dâu mới cảm thấy trong nhà hài tử quá nhiều sợ nghèo không chịu gả. Biểu ca ra liền nghĩ muốn đem hài tử đưa cho người khác dưỡng. Giống nhau đem hài tử đưa ra đi, nhân ra đều sẽ viết cái giấy cam đoan, về sau khẳng định sẽ không tới cửa nhận thân. Mặc dù hài tử không dưỡng hảo chết non, đối phương cũng không tư cách tới cửa nháo sự. Tôn Bách Linh thở dài, này trong lòng giống như là đè ép một khối tảng đá lớn giống nhau. Cũng không đồng ý ở huyện thành ở một đêm, liền lại ngồi tới khi máy kéo trở về thị trấn. Suốt đêm cùng nhà mẹ đẻ người nói chuyện, mà lúc này phòng bệnh, một mảnh ân tĩnh, Sở Từ chiếu cố Thôi Hương Như, mặt ngoài nhìn qua cùng bình thường giống nhau. Kia trong lòng lửa giận, nhìn như bị hoàn toàn áp chế xuống dưới. Nhưng mà trong lòng, Võ Thuận ra bốn cái nữ nhân, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Thôi Hương Như tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau. Vừa mở mắt nhìn thấy Sở Từ, tức khắc đôi mắt liền đỏ lên. A Từ, ta lại phiền toái ngươi. Phiền toái cái gì? Ngươi là tỷ của ta. Ta thân nhất người nhà chỉ có ngươi cùng Tiểu Đường, vì ngươi làm cái gì kia đều là ta hẳn là, chỉ là lần sau ngươi không thể như vậy, thiên lại không sụp, vì loại sự tình này tìm chết đáng giá sao, ngươi bị ủy khuất, liền không thể trước cùng ta nói, ngươi liền như vậy, xác định ta không có biện pháp thế ngươi làm chủ. Sở Từ có chút cả giận nói. Ngay từ đầu, nàng chỉ là đem Thôi Hương Như trở thành nguyên thân ân nhân đối đãi. Nhưng ở chung đều lâu như vậy, Thôi Hương Như lại là toàn tâm toàn ý vì nàng hảo. Ở nàng trong lòng tự nhiên cũng liền đem Thôi Hương Như trở thành người một nhà. Đều là người một nhà, nàng có thể trơ mắt nhìn nàng chịu ủy khuất mặc kệ sao? Thôi Hương Như vừa nghe lời này, ô ô khóc, trên mặt tím tím xanh xanh địa phương xem càng rõ ràng. Đừng khóc, chờ ngươi đã khỏe, chúng ta đem bại tìm trở về. Sở Từ nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở Thôi Hương Như trước mặt, lại cũng nỗ lực khống chế, không làm nàng nhìn ra đến chính mình nồng đậm sát tí. A Từ, ta thật là không muốn sống nữa. Lần này ngươi giúp ta kia lần sau đâu? Ta cái gì cũng chưa làm liền gọi người khác nói ta là hồ ly tinh. Về sau cả đời đều tẩy không rõ này nước bẩn. Thôi Hương Như nước mắt không ngừng, cùng Sở Từ khóc lóc kể lể nói. Sở Từ vốn là không thể gặp nữ nhân khóc, càng không thể gặp Thôi Hương Như khóc, cho nên lúc này xem nàng như vậy, tức giận đến đều có chút nói không ra lời. Một lát sau, lúc này mới nói, Hương Như tỷ, về sau ngươi đừng hồi thôn, cùng ta ở huyện thành sinh hoạt, tương lai ta dưỡng ngươi cả đời chính là, đến nỗi cái kia Võ Thuận, quay đầu lại ta cho ngươi bắt trở về, hung hăng tấu một đốn. Tấu đến hắn răng rơi đầy đất, xem hắn còn dám dây dưa ngươi. Lại có nào chỉ ruồi bọ vây quanh ngươi bay loạn. Ngươi thét to một tiếng, lão tử phế đi nàng. Quay đầu lại nàng phi đào kia, lão yêu bà đầu lưỡi không thể khi dễ nàng người. Chuyện này không để yên. Hết chương.